Cô nhìn hắn từ từ từng bước tới gần mình. Từ trên cao nhìn xuống dịu dàng nói, anh yêu em, từ đầu đến cuối anh đều xem em là người phụ nữ anh yêu. Thẩm Thiên Dục, em nhất định là điên rồi. Thẩm Thiên Vi lùi lại mấy bước, kinh hoàng lắc đầu, cách chương.